Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, Linh Trung đồng ứng. 3. Thái Hồng kiếm huy vũ hạ xuống, xung quanh thần nhân bên trong, có một vị trực tiếp bị kiếm này chém trúng, sau đó tại chỗ vẫn diệt, trong bóng tối vô thượng thân thể hóa thành trần ai tán đi. Thuộc về hư vô, bị kiếm thứ tư chém trúng, cho dù là mộng huyễn bên trong thần nhân vậy sẽ phải gánh chịu trọng thương. Đây cơ hồ là không thể xoay chuyển, thật to đau xót. Thế là một kiếm này đánh rớt, sau đó, đông đảo thần nhân không có chút nào do dự, lại lần nữa ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Tại Yên Giật cùng Thái Hồng trước đó, cho dù bọn họ là cực kỳ cổ lão mạnh đại nhân vật, cho dù bọn họ có được thế gian chúng sinh đều khát vọng đạt được lực lượng, cho dù bọn họ vô cùng cường đại, nhưng giờ này khắc này cũng vẫn như cũ như người qua đường, thậm chí liền tính danh cũng không xứng lưu lại, không thành thiên tôn. Tại thiên tôn phía dưới, bất luận là đại thánh hay là chí chân, hoặc là đạo chi bên cạnh chư vị, đều không thể chống cự cái này năm thanh kiếm. Mà một khi thành tựu thiên tôn, vậy liền tượng trưng cho chạy tới La Thiên Chi Đỉnh. Từ Giáp cảm giác được Lý Tịch Trần nhìn chăm chú, phát ra kinh dị ai thán cùng chế giễu, cưỡng ép chặt đứt mọi thứ. Kết cục cuối cùng cũng vẫn như cũ như thế, người hao hết tâm lực đối phó thiên tôn, thậm chí xóa bỏ xung quanh những cái kia thần nhân, nhưng đều là tải uổng phí công phu. Từ Giáp đứng lên, bạch cốt đạo chuông đinh đương giao thoa, mang theo thanh thúy sâu thảm thanh âm, vang vọng tại mảnh này đã triệt để vỡ vụn đại đạo trong lúc đó. Nhưng ta có thể cứu cái này hồ điệp phương pháp, mà lại rất đơn giản. Lý Tịch Thần thở sâu, Từ Giáp cái kia bạch cốt hàm dưới tuét ra, một vật đổi một vật, hồ điệp chứng đạo mà mất đi hình thể. Nguyệt từ tâm phát sinh, hình theo lòng đang, chỉ cần ngươi viên kia, Dạ Quất Châu liền có thể. Lý Tịch gần nhíu mày, Dạ Quang, Dạ Minh Châu, ta không có loại vật này. Từ Giáp, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt đầy đủ chắc, thần túc liệt vào mở, hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông ẩn, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Mây đằng gây nên mưa, lộ kết làm xương, kim sinh lệ thủy, ngọc ra côn cương, kiếm hào cự khuyết, châu xưng Dạ Quang, trên nhất tốt kiếm hào xưng cự khuyết, quý giá nhất châu gọi là Dạ Quang. Cái gọi là Dạ Quang châu, chính là tâm linh người, viên nhuận vô hạ, tâm không nhiễm nửa điểm trần ai, tại mênh mông thế giới màu đen diễn hóa quang minh. Đây không phải Dạ Quang Châu, là cái gì đây? Từ Giáp ha ha cười, ta nằm mơ cũng muốn xông qua thiên minh chi môn, vì thế không tiếc tại bạch cốt đạo cung gõ chuông như thế lâu dài tuế nguyệt. Cho đến lần trước thông thiên giáo chủ nói cho ta, nói ta quá mức chờ mong cho nên vĩnh viễn cầu không được. Vĩnh viễn chứng không đắc đạo, không có nơi về chi nhân vĩnh viễn như thế thật đáng buồn. Nhưng bây giờ, ta tìm được biện pháp giải quyết, chính là cái gọi là thiên nhân chi tâm, cũng hoặc xưng là Dạ Minh Châu. Chúng sinh chi pháp căn nguyên đều là ở trong lòng, chỗ đến chỗ cũng tại phương này. Ta nếu bên trên chi thiên, hạ đáp ứng người, tại khổ ách thế giới màu đen được một ánh sáng ban mai, chẳng phải có thể đi qua thiên minh? Lúc này thiên minh đã gần đến sụp đổ. Với ta mà nói, cái này vừa vặn là chứng đạo tốt đẹp thời cơ. Lý Tịch Trần, thiên minh chứng đạo có thiếu, hà tất đi đi? Từ Giáp, có thiếu không đại biểu sai lầm, thiếu khuyết địa phương, bổ chính là. Hắn trong giọng nói mang theo một loại tự tin vô cùng cùng tham lam. Bạch cốt ngón tay xa xa chỉ hướng Lý Tịch Trần, ngươi cho ta ngươi tâm, ta liền giúp ngươi cứu cái này hồ điệp. Bây giờ ngươi chấp trưởng thế gian năm kiếm thứ ba, ngươi tâm chi uy, tâm chi huyết, tâm chi mạch lạc, vượt xa thần hóa bất trắc chi cảnh, cần gì phải bỏ gần tìm xa, để cho đế nữ nâng bướm. Không có thời gian, thái thượng khắc ý mặc dù bị bức lui, nhưng là tạm thời, người bỏ lỡ cơ hội lần này, liền cũng không có cơ hội nữa. Từ Giáp đứng lên, trong hốc mắt hắc hỏa phun trào, Lý Tịch trần trầm mặc ba cái hô hấp, sau đó nhếch môi, trong mắt mịt mờ lấp lóe qua một đạo sắc bén ám mang. Thái Hồng kiếm buông tay, hắn xòe bàn tay ra, hướng về chính mình trái tim lấy ra đi, một trái tim mà thôi, cho ngươi lại như thế nào? Từ Giáp toàn thân đột nhiên run rẩy lên, hắn vươn tay, trái tim kia bay đến trong tay hắn, nhưng lại cũng không phải là hỏa hồng, mà là bày biện ra màu trắng lóa, xung quanh còn có một vòng màu đen vầng sáng, quỷ dị mà kinh dị, mà lại so sánh với còn lại tâm đến. Quả tim này lộ ra càng thêm mượt mà một chút, giờ này khắc này, hắn gần như không thể tin được, quý giá này đồ vật, thế mà thật bị hắn đạt được. Tốt, tốt, tốt, ngươi không nuốt lời, vậy ta cũng sẽ không nuốt lời. Hắn cười ha ha, sau đó từ trái tim kia bên trong gạt ra một giọt máu đến. Giọt máu kia bồng bềnh thoáng qua bay về phía hồ điệp. Nguyên bản vỡ vụn hồ điệp lập tức bắt đầu một lần nữa tụ tập. Chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, liền khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Đơn giản như vậy, dĩ nhiên không phải. Từ Giáp vươn tay, đế nữ trong tay khôi phục như lúc ban đầu, hồ điệp liền bị hắn chụp đi. Từ Giáp đem trái tim kia nuốt vào. Sau đó, hắn đầu lâu bên trong phun ra một cỗ thanh khí. Cái kia phảng phất là thế gian đông đảo dễ phụ vốn chi tổ. Chỉ nhìn cái kia đạo khí tức du chuyển, tụ hợp vào thiên minh bên trong. Từ Giáp không xác định cái này có thể phủ đối thiên minh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh, hắn không xác định liền chuyển biến trở thành cuồng hỉ. Bởi vì cái kia đạo khí tức từ trong đó hồi du, mang đến từng tia từng sợi thiên minh chi quang. Hồ điệp nhiễm thiên minh chi quang, được giọt máu thai nghén, từ vỡ nát không hóa thành tụ hợp có. Từ Giáp quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Trần, bỗng nhiên vỡ ra giọng nói, cười nói, một bước cuối cùng, mời ngươi đi vào thiên minh chi môn đi thôi. Từ Giáp thôn thiên đại thánh kinh dị, mà Từ Giáp khặc khặc cười, đây chính là ngươi tình ta nguyện giao dịch, sự tình đã đến một bước cuối cùng, không đi cũng không thành. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia trùm sáng môn, lắc đầu, một cái lụi bại môn hộ mà thôi, ngươi đối lại e ngại như hổ, ta lại xem nó là một đôi vứt bỏ xa nhà gỗ. Trống rỗng nơi ngực tối như mực một mảnh, Từ Giáp đập cái kia hồ điệp, sau đó người bay vào cái kia trống rỗng tim. Lúc này, Từ Giáp đối Lý Tịch Trần nói, vâng, ngươi sau khi đi vào, hồ điệp liền có thể triệt để thoát khỏi thiên minh trói buộc. Đồng thời sẽ giữ lại trước đó chứng được kỳ đạo, này bằng với tạo nên một vị cao thủ tuyệt thế. Thế gian chúng sinh, đến bây giờ, lại có mấy người thực sự hiểu rõ thế gian cùng mình huyền bí rồi. Thật sự là một vị tốt sư phụ a. Ha ha, ha ha ha ha. Từ Giáp vô cùng vui vẻ. Lý Tịch Trần nhanh chân đi tiến thiên minh bên trong. Sau đó thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, theo sát lấy, ngực trống rỗng chiêu sáng rạng rỡ. Cái kia hồ điệp chấn động cánh, bắt đầu hướng về ngoài cửa bay đi. Ngươi không có gạt ta. Lý Tịch Trần gật gật đầu, nhìn về phía Từ Giáp. Lúc này, đáng kiếm thiên tôn thanh âm hàng lâm xuống. Ngươi nếu không cứu hồ điệp, liền không có cái này tử quan. Ngươi lại cùng thế gian là địch. Ta không giết ngươi, ngươi lại dựa theo muốn tự sát, lại là tội gì đến thay? Lý Tịch Trần gật đầu. Thiên tôn sớm đã khám phá, cho nên ta đối thiên tôn là toàn lực. Thiên tôn đối ta cũng chưa từng lưu bao nhiêu thủ đoạn. Thiên Tôn chán ghét Đào Nguyên, ta lại nhất định phải Đào Nguyên xuất hiện. Ta cũng biết có cái này tử quan. Khi ta ngộ ra thiên kia chi tam tự lúc, ta liền biết rõ, thế gian tại chỗ rất xa, thế gian chỗ cực kỳ cao, thế gian nơi cực sâu, đã nghênh mây bay, xem vực sâu, cho nên tại cái này cựu thế cuối cùng, ta còn có cái gì không biết đâu. Đáng kiếm Thiên Tôn nói, ta y nguyên tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi nguyện ý đi chết, vậy liền đi chết đi, mặc dù ngươi sẽ trở về. Lý Tịch Trần khom người, chỉ là một trận xa xôi lữ hành mà thôi, sinh tử không gì hơn cái này. Thiên Tôn còn là làm việc của mình a. Sau đó hắn hướng về kia khỏa màu trắng phát ra màu đen vầng sáng trái tim một chỉ, đối Từ Giáp nói, viên này tâm tự tặng ngươi, chỉ là không biết ngươi là có hay không có phúc tiêu thụ. Từ Giáp bỗng nhiên sững sờ, nhưng vào lúc này hắn lồng ngực đột nhiên trồi lên một vòng mũi kiếm, cự khuyết kiếm ảnh tử lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên địa yên tĩnh, đời như không vô. Từ Giáp xương ngực nguyên bản đã bắt đầu ngưng tụ sương mù, tựa hồ là ngay tại tạo nên hắn đương thế thiều hoa, nhưng lúc này tất cả đều không còn. Cái kia xương ngực vỡ vụn, sương mù cuồn cuộn thật to khe tỏ rõ lấy thất bại. Lý Tịch Trần xoay người lại, bộ ngực hắn chỗ trái tim kia lại trở về tại chỗ, chỉ có một thanh âm vang vọng quanh quẩn, để cho Từ Giáp lảo đảo điên cuồng. Kiếm giả tâm chi nhận vậy, giết người cứu người, bất quá một ý niệm, đã biết lòng ta làm thiên tâm, ta thân như thiên thánh, sao không biết thiên khuyết một góc chính là cự khuyết. Ngươi thôn tâm nhập thể, như nhập cự khuyết vào trong, thế gian đại thánh không có dám làm như thế. Ngươi, ha ha, quả nhiên là thật can đảm a. Đông Hoàng Trung vang dội, nhắc nhở thế nhân, người trước mắt, sao mà ngu xuẩn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục